vẫn như trước, không ngừng sinh sôi. Lực lượng cuồng bạo của cái quật đuôi này đồng dạng cũng không phải là mục đích của hắn khi đến đây. Cái này cũng không phải, hắn thì thào nói nhỏ. Thanh âm này phát ra chỉ trong một chớp mắt, ý thức quán dừng tan vỡ. Sau khi không còn một chút dấu hiệu tiêu tán nữa, cổ thú cực lớn lại đột nhiên mở cái miệng rộng. Lực lượng lộ ra so móng vuốt và so với cái quật đuôi thì càng thêm kinh khủng. Răng của nó cực kỳ sắc bén. Sự sắp xếp của hàm răng kia ẩn chứa trong đó là sát khí ngập trời, như muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ. Dường như nó có thể cắn xé thảy mọi vật tồn tại. Bị một cái táp này, toàn bộ thế giới trở nên một mảnh đen kịt, một lần nữa vỡ tan ra. Không phải, lực lượng cái táp này giống như trước cũng không phải là mục đích mà ta muốn khi tới đây. Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần vang vọng quanh quần bốn phía nơi này, càng ngày càng mãnh liệt. Mục đích của ta quan sát con cổ thú này là vì muốn đản sinh ra một bản mệnh chi linh thủy trạch quốc độ. Điều ta muốn không phải là lực lượng của một trảo, một cái quật đuôi hay lực lượng của hàm răng cổ thú. Điều ta muốn là đem toàn bộ cổ thú này cẩn thận quan sát, một mực khắc ghi vào trong óc của ta, dựa vào đó mới mở ra bản mệnh chi linh thủy trạch quốc độ của ta. Mà bọn chúng cũng không trở thành bổn mạng chi linh của ta, mà là dung nhập vào, trở thành một bộ phận của bản mệnh chi linh. Cái này mới chính là mục đích mà ta muốn đạt được khi tới đây đấy. Tiếng nói của Bạch Tiểu Thuần không còn thì thào nữa, mà như là đang gào thét. Ở trong thế giới hư ảo mà tiếng nói oanh oanh bùng ra, không ngừng khuếch tán về bốn phía, thì ý thức quán đột nhiên cuộn lại với nhau, hóa thành một con đường ánh sáng bằng phẳng đến con cự thú ở đằng xa kia. Tốc độ của nó cực nhanh, khó có thể dùng từ ngữ để hình dung ra, chỉ trong chớp mắt đã lập tức tới gần chỗ cự thú. Oanh một tiếng nổ vang lên, ý thức trong một cái chớp mắt này khi đụng chạm với con cự thú đó thì liền sắp nhập vào trong cơ thể của nó và khuếch tán ra bên ngoài. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần kịch liệt quần quật, hắn có một cảm giác mãnh liệt rằng bản thân hắn bây giờ dường như đang biến thành đầu cự thú này. Trong quá trình biến thành cự thú, hắn thực sự đang lý giải nghiên cứu về con cự thú này. Hắn cũng không dùng phương thức cụ thể nào, điều này có thể ví như là quan sát. Thậm chí cái này đã không còn mức độ quan sát nữa, nó đã vượt qua sự cực hạn về việc quan sát tỉ mỉ mà đạt tới trình độ nhất thể tương liên, không thể tách rời. Tinh thần ý thức của Bạch Tiểu Thuần cấp tốc lưu chuyển, không ngừng dung nhập vào toàn thân cổ thú, lý giải, phân tích, nắm bắt, quan sát và khống chế. Bắt đầu từ huyết nhục, rồi đến lân phiến, sau đó đến gai xương, móng vuốt sắc bén, hàm răng, cốt cách, thậm chí cả nội tạng. Bạch Tiểu Thuần không có khái niệm thời gian, hắn dùng tất cả ý thức của mình để nhanh chóng hiểu rõ triệt để các bộ phận trên người cổ thú. Cho đến khi ý thức Bạch Tiểu Thuần chấn động một cái, rốt cuộc ý thức tràn ngập toàn bộ thân hình cổ thú. Lúc này hắn tự như đã trở thành một con cổ thú thực sự. Ngửa mặt lên trời gầm giống một tiếng, dường như tất cả thế giới này đều đang run rẩy. Nhưng cũng ngay lúc đó, cái bộ phận toàn thân cổ thú bất chợt vặn vẹo mãnh liệt. Huyết nhục dùng một phương thức thần kỳ huyễn hoặc khó hiểu mà nhanh chóng cải biến, rõ ràng đã biến thành một con tam nhãn hắc ô nha. Thân thể của hắc ô nha rất khổng lồ, nó cấp tốc phi hành trong thế giới hư ảo này. Con mắt của nó lộ ra ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần. Cũng trong chớp mắt, hắc ô nha một lần nữa vặn vẹo, hóa thành một con chim phượng bảy màu. Rồi sau đó nó lại tiếp tục biến thành cự tích. Thậm chí ngay cả quỷ nha phong sơn quỷ, do ý muốn của Bạch Tiểu Thuần cũng có thể biến hóa ra. Còn chưa chấm dứt, ngay sau đó, trong Bách Thú Viện, gần như nghìn con hung thú chỉ trong một thời gian chớp mắt, toàn bộ theo ý thức của Bạch Tiểu Thuần mà không ngừng biến hóa. Phi hổ, xuyên sơn giáp, cự hùng, linh lộc, tất cả những hung thú này mà hắn biết, toàn bộ đều được biến hóa ra liên tiếp không ngừng. Kể cả những con hung thú mà Bạch Tiểu Thuần đã vụng trộm quan sát từ bờ Bắc cũng được hắn biến thành. Cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên, những thú dữ kia cũng biến mất. Lúc này ý thức Bạch Tiểu Thuần hóa thành một đoàn sương mù quần quận không ngừng, tựa như ẩn chứa trong đó có một linh rất khủng bố chuẩn bị sinh ra đời vậy. Đó là bản mệnh chi linh thủy trạch quốc độ của Bạch Tiểu Thuần. Cũng không rõ linh ở bên trong đó đến cùng là cái dạng gì, thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không thể nhìn rõ nó. Tựa hồ linh này có hình thể còn chưa hoàn chỉnh. Nhưng cho dù có hình thể hoàn chỉnh, thời khắc này nó cũng đã phóng ra khí thế kinh người. Dù cho nó còn mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy một con quái vật khổng lồ trong lớp sương mù, từng đám gai xương kinh thiên động địa. Nó còn mang theo một loại uy áp rất khó diễn tả. Theo sương mù cuồn cuộn, nó đang không ngừng ngưng tụ thành hình.

Bọn họ không nói rõ được cảm giác đối với Bạch Tiểu Thuần trong lòng lúc này là gì. Lúc đầu là công địch, sau đó hơn một tháng tiếp chiến, liên tục thí luyện đài, sau đó là ngộ định vượt trội hơn cả quỷ nha, rồi đến thủy trạch quốc độ kia cũng đầy kinh thiên động địa. Trong lòng tất cả đều thừa nhận Bạch Tiểu Thuần đích thực là thiên kiều. Chỉ là hết lần này tới lần khác, hắn lại không giống như thiên kiều khác. Mỗi lần gặp hắn đều khiến cho bọn họ không nhịn được mà muốn đánh cho hắn một trận. Đây chính là cảm giác chân thật phát ra từ đáy lòng mỗi người, không có chút liên quan tới thực lực bản thân hắn. Từ khi Bạch Tiểu Thuần tới bờ Bắc, nơi này không có chút yên tĩnh nào, luôn luôn có chuyện phát sinh xung quanh hắn, khiến cho trong lòng mọi người lúc này không khỏi cảm thán. Đám đệ tử nội môn lại càng cảm khái nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần bước vào ngộ định thông qua thời gian dài gấp 5 lần quỷ nha, khiến cho bọn họ thấy được ngộ tính của Bạch Tiểu Thuần chính xác đã hoàn toàn không bằng quỷ nha, thậm chí có lẽ không hơn không kém bọn họ là bao. Nhưng hơn 70 ngày quan sát đầy điên cuồng cũng khiến tất cả mọi người thấy được sự chấp nhất của Bạch Tiểu Thuần ẩn sâu trong người hắn, mới khiến hắn nỗ lực ngộ định trong thời gian dài như vậy. Bác Hàn Điệt trầm mặt nhìn theo bóng lưng phía xa của Bạch Tiểu Thuần. Gã quay người trở về động phủ, gã muốn tiếp tục bế quan trùng kích ngưng khí tầng 10, chuẩn bị cho trúc cơ sau này. Là ta còn chưa đủ chấp nhất hay là cố gắng sao? Bạch Tiểu Thuần, sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua được người. Công Tôn huynh muội, Từ Tùng cùng đám đệ tử nội môn đều hít sâu một hơi lại. Bọn họ biết Bạch Tiểu Thuần cường đại, biết mình chênh lệch, nhưng càng như vậy thì bọn họ càng có thêm một loại kích động không cam tâm, nhưng vẫn phải đè nén xuống. Tất cả đều mang theo kiên quyết, mang theo quyết đoán mà lựa chọn như Bắc Hàn Liệt, rồi rời khỏi nơi này. Cần cù bù khả năng, Bạch Tiểu Thuần có thể làm được thì chúng ta cũng có thể làm được. Rất nhanh đám đệ tử bờ Bắc cũng tản ra, chỉ còn lại quỷ nha vẫn đang ngồi giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần rời đi. Gã muốn biết sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thú trào thì còn nhìn thấy cái gì nữa. Không phải là muốn nghe đáp án, mà gã muốn tận mắt nhìn thấy. Có như vậy thì quỷ dạ hành của gã mới có thể đột phá thêm lần nữa. Trừ phi có thể tiến vào trí nhớ của hắn thì ta mới có thể thấy được hình ảnh muốn thấy. Quỷ nhà vô cùng ngưng trọng suy nghĩ tới tính khả thi của việc này, nhưng sau nửa ngày gã lắc đầu. Hắn lúc này ta không thể nắm chắc được, nhưng sau khi trúc cơ. Trong mắt quỷ nha lúc này chợt lóe lên một vẻ đầy sâu xa. Tính toán thời gian một chút, theo lời sư tôn thì gần tới thời điểm ba thánh địa trúc cơ thuộc sở hữu chung của tông môn bốn đại châu phía đông hạ du thông thiên hà mở ra, mà vẫn kiếm thâm uyên trong đó cũng sẽ mở ra. Địa mạch trúc cơ dẫn động triều tịch, với bí pháp của ta thì hẳn sẽ dẫn động được 8 lần. 8 lần triều tịch địa mạch trúc cơ thì hết thầy đều có thể giải quyết một cách đơn giản. Quỷ nha nhẹ gật đầu rồi quay người bước đi xa. Một đường đi, Bạch Tiểu Thuần đều bảo trì bộ dáng cao thủ kia cho tới khi vừa bước vào Bách Thú Viện. Cả người hắn cũng được buông lỏng xuống, rồi uể oải lê lết tới căn đầu cát. Sau đó hắn ngã lặn ra, đầy mệt mỏi ngủ luôn trên mặt đất. Ngủ một lèo kéo dài 3 ngày trời, hắn mới khôi phục được một nửa. Điều dưỡng liên tục hơn 1 tháng trời, hắn mới khôi phục được trạng thái như lúc đầu. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra tu vi mình đã tịnh tiến tới ngưng khí tầng thứ 9 đỉnh phong. Chỉ cần đả tọa không tới nửa tháng thì hắn sẽ đột phá ngưng khí tầng thứ 10 mà không cần phải dùng đan dược hỗ trợ nào cả. Ngoài ra hắn còn phát hiện bản thân thao túng linh lực không giống trước kia mà càng thêm linh hoạt. Thậm chí hắn có thể khống chế linh lực di chuyển chính xác ở trong thể nội mà không có chút cảm giác trì trệ nào. Khiến hắn vui mừng khôn xiết chính là kinh mạch trong cơ thể hắn to ra và chắc hơn so với trước kia. Còn bất tử ngân bì được vận chuyển thì phát sinh ra nhiều tia sáng vàng kim hơn mấy tháng trước rất nhiều. Tất cả phương diện đều tăng lên, tinh thần Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, nhanh chóng đi vào trong khu rừng quan sát đám hung thú đã mấy tháng chưa gặp một lần. Sau đó ngó dục thú trùng, lúc này đã sinh ra một nụ hoa rất lớn, cao tới hơn 2 trượng sau hậu viện. Thời gian Bạch Tiểu Thuần gieo trồng dục thú trùng tới nay cũng không ngắn, linh thổ cũng được hắn luyện đinh qua 3 lượt. Thậm chí cứ có một thời gian cố định, Bạch Tiểu Thuần lại còn vùng vẫy bột phấn của một số loại linh dược phụ trợ sinh trưởng lên mảnh linh thổ này nữa. Nơi này có trận pháp bao phủ, lại nằm phía hậu viện nên căn bản cũng không ai chú ý tới. Bạch Tiểu Thuần nhìn ngó kỹ lưỡng một chút, rồi ngạc nhiên phát hiện ra dục thú trùng này sắp thành thục rồi. Tối đa một tháng nữa là thành. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, đầy phấn chấn. Hắn dứt khoát lưu lại bên cạnh nơi này, vừa thổ nạp tu hành, vừa có thể quan sát được dục thú trùng. 10 ngày nhanh chóng đi qua, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình đã sắp đột phá, mà dục thú trùng càng khiến cho hắn đầy phấn chấn. Hơn nửa tháng qua, dục thú trùng vẫn chỉ cao hơn 2 trượng như cũ. Những nụ hoa kia lại không ngừng sinh trưởng một tốc độ nhanh tới kinh người. Lúc này đã to tới nửa trượng rồi. Nụ hoa nặng đến nỗi cành cũng cong xuống dưới. Rất nhiều cành hoa cúc gấp lại ở phía trên, nên có thể tưởng tượng được khi hoa nở ra thì hẳn phạm vi bao trùm còn lớn hơn. Còn có thêm từng tia hương khí bắt đầu chậm rãi tản ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần kích động, hít sâu vào một hơi, sau đó lại tiếp tục đả tọa. Một chiều hoàng hôn 3 ngày sau, thể nội quán truyền ra thanh âm phanh phanh, cả người run lên bần bật, không ít tạp chất dơ bẩn màu đen tiết ra phía ngoài lỗ chân lông. Rồi linh được trong cơ thể hắn tựa như vạn mã lao nhanh tràn khắp toàn thân. Linh được tràn trề này cuối cùng như hội tụ lại một chỗ, trở thành một con sông lớn cuộn trào linh được, sau đó hóa thành một đầu cự long truyền ra tiếng gầm thét. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, hình ảnh long tượng chợt huyễn hóa ra phía sau lưng hắn, rồi nhanh chóng biến đổi. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần mở ra hai mắt, ánh mắt sáng như điện, thể nội ầm vang lên một tiếng sấm động mà chỉ duy nhất hắn nghe thấy, người ngoài không hay biết được. Long tượng hóa hải kinh tầng thứ 2, ngưng khí tầng thứ 10. Bạch Tiểu Thuần thử ra một hơi, cảm nhận linh lực tràn trề trong thể nội, nhiều gấp đôi so với lúc hắn ngưng khí tầng 9. Hắn đứng dậy thử nghiệm linh lực biến hóa một chút, tay bấm niệm pháp quyết, một từ đỉnh màu tím xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn điểm ra một chỉ, lập tức một từ đỉnh nữa lại xuất hiện bên cạnh từ đỉnh vừa rồi, rồi sau đó lại điểm một chỉ nữa. 3 đỉnh đã cực hạn vần quanh Bạch Tiểu Thuần. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, cả người nhoáng một cái bay ra. Kim ô kiếm trong tay cũng hất lên, hỏa diễm tản ra, trong phương viên 3 trượng lúc này như là trở thành hỏa ngục. Còn có thêm một con kim ô hỏa từ bên trong dục hỏa mà sinh ra, tràn ra uy áp mạnh mẽ. Nụ cười trên mặt của Bạch Tiểu Thuần càng nhiều, vung tay lên, tất cả thuật pháp cũng biến mất. Hắn thở nhẹ ra một hơi, cảm thấy mình như đã chân chính trở thành một cao thủ. Chúc cơ đã rất gần, đợi đến khi ta ngừng khí tầng 10 đại viên mãn, có thể thử đột phá lên chúc cơ. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới chúc cơ thì thọ nguyên cũng được gia tăng, liền đã trở nên kích động. Hắn nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ toàn thân, rồi dùng nửa ngày để thích ứng với linh lực dồi dào khi tu vi được gia tăng. Lúc này hắn mới sáng láng tinh thần trở về hậu viện, khoanh chân ngồi trước dục thú trùng. Tu vi đột phá, hiện giờ chỉ còn chuyện dục thú trùng mà thôi. Mộng tưởng của ta cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi. Bản mệnh chi linh dù sao cũng là hư ảo, là do bí thuật hình thành, không giống dục thú trùng, có thể thai nghén ra một loại chiến thú trần chính đấy. Ta muốn bồi dưỡng ra một con, tập hợp tất cả những ưu điểm mạnh nhất của tất cả chiến thú. Nếu như vậy thì mục đích tu hành tại bờ bắc của ta cũng hoàn thành toàn bộ rồi. Ngày này Bạch Tiểu Thuần đã chờ rất lâu, lúc này hắn bèn đè nén kích động mà thu hộ dục thú trùng. Rất nhanh cũng đã hơn 10 ngày trôi qua. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn dục thú trùng, lúc này đã không còn thân cảnh gì, chỉ còn trơ lại một cái nụ hoa cực lớn mà thôi. Dù sao thì hắn cũng chỉ thông qua tư liệu mà nhận biết được dục thú trùng, còn gieo trồng thì đây là lần đầu tiên, nên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. 7 ngày trước đó, Bạch Tiểu Thuần đầy khẩn trương nhìn thân cảnh dục thú trùng không cách nào trèo chống nổi nụ hoa, thì thân cảnh vậy mà bắt đầu biến hóa, dần dần hòa hợp trong nụ hoa. Mà nụ hoa lúc này nhìn qua như từ dưới đất mọc lên vậy, càng ngày càng lớn hơn. Lúc này nó đã to khoảng 6 trượng, bộ dạng như cái bánh bao khổng lồ. Bạch Tiểu Thuần nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng, rồi lui lại phía sau mấy bước, tiếp tục thủ hộ. 3 ngày sau, một mùi thơm nồng nặc lan tỏa ra xung quanh. Bạch Tiểu Thuần vội mở mắt ra, nhìn trước mặt mình lúc này thì là một cái bánh bao to khoảng 9 trượng. Miệng của bánh bao có một khe hở chừng nắm tay, hương khí nơi này cũng là tràn ra từ khe hở đó. Linh hương nồng nặc, dục thú xuất hiện khe nứt. Trong tư liệu ghi chép lại thì lúc này chính là thời điểm chín mùi của dục thú trùng, có thể tiến hành dục thú. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ đứng dậy, đi vòng quanh nhìn dục thú trùng một chút, hai mắt sáng lên. Sau khi hắn nghĩ ngợi, bèn lập tức ra ngoài. Một lúc lâu sau thì trở về, đi theo sau hắn là con phi hổ. Vốn phi hổ đang đầy tò mò nhìn xung quanh bốn phía, nhưng ngay khi đi theo Bạch Tiểu Thuần đến hậu viện, đột nhiên người nó run lên bần bật. Hai mắt nó lúc này lóe sáng đầy mãnh liệt, nó như nhìn thấy được con thú cái, gầm lên một tiếng rồi xông thẳng vào trong dục thú hỏa. Ngay khi nó vừa mới gại gần dục thú hỏa thì miệng hoa này đột nhiên mở rộng ra, trong chớp mắt như nuốt chừng cả con phi hổ vào bên trong. Bạch Tiểu Thuần còn đang suy nghĩ không hiểu hoa này sinh ra hung thú như thế nào thì đột nhiên thấy được cảnh này, bèn trợn to mắt mà lao tới. Mặc dù không thấy rõ thân ảnh của phi hổ bên trong nụ hoa như thế nào, nhưng hắn không thấy dấu vết động đậy của phi hổ bên trong đó hoa thì mới tạm yên lòng lại, bèn hiếu kỳ đứng bên cạnh chờ đợi. Ròng rã một canh giờ, nụ hoa bung ra, con phi hổ cũng bò ra ngoài, bốn chân nó run rẩy nhưng ánh mắt đầy say mê, còn tỏ ra vẻ muốn đi lại vào nữa. Nhưng nó bị Bạch Tiểu Thuần một phát túm lấy, đem ra ngoài bách thú viện. Khi trở về là một đầu cự hùng đi theo sau hắn. Rất nhanh, hai mắt cự hùng trợn tròn, hét lớn một tiếng rồi phóng tới dục thú hỏa. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn có thể ủng hộ Tiến Phong bằng cách đăng ký kênh Thích Nghe Truyện để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất do Tiến Phong đọc. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Thank you.